Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, không có khả năng gặp lại. Ngồi xếp bằng bấm niệm pháp quyết, khép hờ hai mắt, trong đan điền khí tức du tẩu kỳ kinh bát mạch, toàn thân lỗ chân lông có chút buông lỏng, liền cảm giác được một tia khí lạnh theo lỗ chân lông liền chui vào cơ thể, hội tụ ở trong đan điền. Như thế lặp đi lặp lại vận hành mấy chu thiên, thân thể liền chậm rãi khôi phục lại, tu hành không nhật nguyệt, cũng không cảm giác được thời gian dài ngắn. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện đã sớm trời sáng choang, mặt trời lên cao, đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra, xem xét giật nảy mình, lúc này đã là giữa trưa hơn 11 giờ. Vốn còn nghĩ trước kia đi bệnh viện nhìn Cao Ngoan Cường cùng trụ tử bọn hắn đâu. Lần này chỉ lo tu hành, trực tiếp làm trễ nải thời gian. Ta vội vàng chạy đến trong viện đánh tới nước lạnh, đơn giản rửa sạch một lần. Lại từ Cao Ngoan Cường nhà bị đập nát trong tủ lạnh lật ra tới một chút đồ vật lấp đầy bụng. Liền chuẩn bị đi bệnh viện, vừa mới khởi hành, đột nhiên nhớ tới một việc. Có vẻ như trong phòng này còn có một người tại, ngày hôm qua hòa thượng ở chỗ này, nghĩ đến đây, ta liền đẩy ra cửa phòng ngủ, phát hiện trong phòng ngủ rỗng tuếch, hòa thượng kia sớm liền mất tung ảnh, bất quá phòng ngủ này nguyên bản loạn giống như là ổ heo đồng dạng. Lúc này đã bị hòa thượng kia thu thập sạch sẽ, liền chăn mền cũng trồng cùng đậu hũ khối, đây là một cái thích sạch sẽ hòa thượng. Bất quá hôm qua nhìn hắn mặc kia thân phế phẩm tăng bào, thấy thế nào đều giống như tên ăn mày, không nghĩ tới hắn sẽ là một người như vậy. Ta lắc đầu, càng nghĩ càng thấy đến hòa thượng này thật có ý tứ. Nhìn xem rất có bản lĩnh, lại hỗn như thế nghèo túng. Bất quá phẩm hạnh vẫn là có biết tròn biết méo địa phương. Liền hướng hắn đêm qua ngăn cản ta thi pháp hại người sự tình trên. Ngược lại là cái đáng giá kết giao bằng hữu, bất quá kia ra mặt dày dáng vẻ, thật sự là để cho ta có chút không tiếp thụ được. Hòa thượng này đi, liên câu chiêu hô cũng không đánh, đoán chừng về sau cũng không có khả năng gặp lại, ta cho mượn 500 khối tiền, muốn chờ hắn trả, càng là xa xa khó vời. Ta lắc đầu, cười khổ một tiếng, liền đóng lại cửa phòng. Hướng phía Cao Ngoan Cường cùng trụ tử ở bệnh viện kia đi đến. Trên thân cũng không có bao nhiêu tiền. Trên đường trực tiếp ngồi xe buýt, trằn trọc nửa giờ đến Cao Ngoan Cường bọn hắn ở bệnh viện. Tại cửa bệnh viện mua chút hoa quả cầm đi lên. Chờ ta đẩy ra bọn hắn cửa phòng bệnh thời điểm, tràng cảnh kia giật mình kêu lên. Đầu tiên đập vào mi mắt là 7-8 cái mặc đồ tây đen đeo kính đen đại hán đứng tại trụ tử phòng bệnh của bọn họ bên trong. Sau đó, ta liền thấy trụ tử cùng Cao Ngoan Cường đang cùng ngồi xuống tại trên xe lăn. Trên cánh tay băng bó thạch cao người cười cười nói nói. Dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu thân mật. Lại sau đó, ta liền thấy trụ tử cha mẹ cũng ở bên cạnh, bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ cười tâu toét. Cái này tình huống như thế nào? Ta sững sờ tại cửa phòng bệnh, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Khi ta nhìn thấy mấy cái này đại hán áo đen thời điểm, còn tưởng rằng là La Hưởng phái người tới bổ đao, lại đánh trụ tử bọn hắn dừng lại đây này. Thế nhưng là xem ở tình huống rất hài hòa, vừa nói vừa cười, không hề giống là có mâu thuẫn gì. Bất quá nhìn mấy cái kia đứng ở nơi đó đại hán áo đen, đột nhiên đã cảm thấy có chút quen mắt, giống như gặp qua ở nơi nào. Ta đứng tại cửa phòng bệnh sững sờ trong chốc lát, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Lúc này, mấy người áo đen kia phát hiện ta, thân thể mạnh ưỡn một cái, hướng phía ta cúp 190 độ cung, cùng hô lên, cửu gia tốt. Ta dọa sững sờ, trong lúc nhất thời ngây dại. Lúc này, cái kia ngồi tại trên xe lăn người xoay đầu lại, cười tủm tỉm hướng phía ta bên này nhìn lại, một mặt nịnh nọt nói ra, cửu gia, ngài đã tới, Ta Sát, Uông truyền báo, tiểu tử này làm sao ở đến bệnh viện này rồi? Đêm qua ta đem hắn đánh thế nhưng là không nhẹ. Ấn nói hẳn là tại nằm trên giường bệnh đâu. Lúc này vậy mà ngồi lên xe lăn đến đây. Thật là kính nghiệp a. Ta cầm theo hoa quả đi tới trụ tử cùng Cao Ngoan Cường bên người. Nhìn thấy hai người bọn họ giường ở giữa địa phương. Đặt vào tất cả đều là các loại quý báu thuốc bổ. Đây nhất định là Uông truyền báo mang đến. Ta cầm theo những này hoa quả, đều không có ý tứ để ở chỗ này. Vừa muốn nói chuyện, trụ tử liền đoạt mở miệng trước nói. Tiểu cửu ca, ngươi tới đúng lúc, hôm trước ta cùng cường tử không phải bị người lái xe đụng nha. Người ta tài xế này tâm thật a, chẳng những không có chạy, còn tới trong bệnh viện đến xem chúng ta. Ngươi xem một chút mang theo cái này một đống lớn đồ vật. Chúng ta đều có chút ngượng ngùng, trụ tử nói, không ngừng hướng phía ta nháy mắt, trong mắt đều nhanh nháy ra, Cao Ngoan Cường đều cùng sắc ướp tựa như, còn quệt miệng cười nói, tiểu cửu ca, hai ngày này thật sự là vất vả ngươi, ngươi bận bịu tứ phía chiếu cố huynh đệ chúng ta hai cái. Kỳ thật, ngươi căn bản cũng không cần đến. Người ta Uông quản lý chiếu cố hai chúng ta rất tốt. Có ăn có uống, trả cho chúng ta hai tìm hai cái bồi hộ. Cẩn thận chu đáo a. Ta dựa vào, hai người này hôm qua còn ủ rũ. Hận đến Uông truyền báo hàm răng ngứa. Hôm nay trông thấy hắn liền thay đổi một bộ dáng. Cùng nhìn thấy thần tài. Thật sự là tốt vết sẹo quên đau tiện cốt đầu. Ta ngẩn người cảm giác mình đứng ở chỗ này đều có chút dư thừa. Lúc này, trụ tử cha mẹ liền hướng phía ta đi tới. Trụ tử cha hắn vỗ bờ vai của ta nói ra. Tiểu cửu a, hai ngày này thật sự là vất vả ngươi. Trụ tử ra tai nạn xe cộ. Các ngươi làm sao cũng không cùng trong nhà nói một tiếng. Người lớn trong nhà đều rất sốt ruột. Bất quá cũng may mà ngươi hai ngày này chiếu ứng. Thật sự là phải đa tạ cảm ơn ngươi a. Ta lập tức có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Đều là hẳn là. Hẳn là. Trụ tử cha mẹ nói với ta vài câu cảm tạ. Bị ta từng cái qua loa quá khứ. Ta thật đúng là có sự tình muốn cùng cái này Uông truyền báo nói một chút. Thế là liền cùng trụ tử cha mẹ nói ra, thúc, thẩm nhi, hai người các ngươi đều đói đi, hiện tại nên ăn cơm trưa một chút, bằng không ta mang các ngươi ra ngoài ăn chút gì. Ta cái này lời còn chưa nói hết, Uông truyền báo liền tiếp lời nói, đúng đúng đúng, là nên ăn cơm, nói, Uông truyền báo vừa quay đầu, nhìn phía sau hai cái người áo đen nói. Các người nhanh lên mang theo hai vị lão nhân ra ra ngoài ăn bữa cơm. Đi phụ cận tốt nhất tiệm ăn. Toàn chọn đồ tốt lên. Có nghe hay không? Kia hai cái người áo đen lập tức đi lên một người đỡ một cái. Liền hướng cửa mang đi. Cái kia nóng hổi sức lực liền khỏi phải đề. Hai vị lão nhân chấp không lay chuyển được. Cũng chỉ đành đi theo đám bọn hắn đi. Chờ hai vị lão nhân đi về sau. Ta thở phào một cái, nhìn xem nằm trên giường bệnh hai cái vị này, nói ra, tình huống như thế nào a đây là? Trụ tử hướng về phía ta cười hắc hắc, nói ra, vừa mới cha mẹ ta tới, vừa hay nhìn thấy báo ca ở đây, ta cũng không thể nói hai chúng ta là bị báo ca đánh a. Cho nên chúng ta liền nói láo, nói là ra tai nạn xe cộ, báo ca chính là gây chuyện lái xe. Ngươi cũng đừng nói lỡ miệng, Cao Ngoan Cường cũng là liên tục gật đầu, cười ngây ngô không thôi, ái cha cha, nhìn cái này thân mật sức lực, liền báo ca đều kêu lên, thật sự là hai thấy tiền sáng mắt ra hỏa, chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.